Cực phẩm cuồng thiếu, chương 452, 452, một đám thằng hề. Góc truyện audio.com. Đối với người nhà họ Diệp mà nói, Diệp gia lão thái gia là gia tộc Định Hải thần châm. Ở trong lòng bọn họ khác nào như thần tồn tại, để bọn họ mang trong lòng kính nể. Lúc này, Sở Cơ như là một chậu nước đá dội đến trong chảo dầu. Nhất thời làm đến Diệp gia mọi người sôi sùng sục. Trước tiên tức giận chính là Diệp Văn Linh. Nàng hai mắt phun lửa trừng mắt Sở Cơ. Tiện nhân, ngươi nói cái gì, ngươi có gan lặp lại lần nữa. Sở Cơ, ta cảnh cáo ngươi, miệng đặt sạch sẽ điểm. Đang ở cảnh sát công tác Diệp Văn Quân cả giận nói. Các ngươi là làm sao vào? Đang ở quân đội Diệp Văn Đào cũng mở miệng. Hắn biết rõ nội viện an bảo đảm mạnh bao nhiêu, coi như Sở Cơ là tiên thiên đại viên mãn cảnh sự tồn tại vô địch. Muốn xông tới cũng không thể một chút động tĩnh đều không có. Không có lão gia tử hoặc là ba mở miệng, bọn họ làm sao có khả năng đi vào đến. Diệp Văn Linh châm chọc cười nói, buồn cười chính là, con tiện nhân kia lại còn nói tên rác rưởi kia không phải ra ra cứu nếu như ra ra không cứu hắn. Hắn chết cũng không biết chết như thế nào. Diệp Phàm, tuy rằng ta không biết lão gia tử vì sao phải cứu ngươi. Nhưng ngươi không cảm ơn cũng coi như, lại mang theo nàng đến sỉ nhục lão gia tử. Ngươi lương tâm bị cẩu ăn sao? Ở Đông Nam Á phong ba trước, Diệp Văn Đào đối với Diệp Phàm ấn tượng không thể nói là được. Nhưng cũng không gay gâu. Mà từ Đông Nam Á phong ba sau khi, hắn đối với Diệp Phàm ấn tượng một hạ lại hạ, bây giờ càng là rơi xuống tới đáy vực, ngữ khí không khách khí nữa. Ha, đại bá, lúc trước, hắn phế bỏ ta một thân tu vi, đem ta đánh cho tàn phế. Lão thái gia thiên hương hắn cũng là thôi. Bây giờ, hắn phạm vào ngập trời tội, lão thái gia cứu hắn. Hắn nếu là còn có lương tâm, đã sớm quỳ xuống cảm ơn. Làm sao mang theo cái kia mụ điên tới nơi này ngang ngược? Diệp Long tràn đầy sự thù hận cùng uất ức nói. Đối mặt mọi người sỉ nhục, Sở Cơ vốn muốn nói ra tin tức dành cho giáng trả. Nhưng nhìn thấy Diệp Phàm một mặt thờ ơ không động lòng. Do dự một chút, cuối cùng không có tự chủ trương nói ra tin tức. Tiện nhân, ngươi tại sao không nói chuyện? Mắt thấy Sở Cơ, Diệp Phàm hai người trầm mặc. Diệp Văn Linh càng thêm khẳng định Diệp Phàm là bị Diệp gia lão thái gia cứu. Tràn đầy tức giận nhìn chằm chằm Sở Cơ. Cọt kẹt, lần này, Diệp Văn Linh lời mới vừa ra khỏi miệng. Trùng chứng giám hộ thất môn bị kéo dài. Diệp Văn Hạo cất bước đi ra. Trước, nhận được Diệp Phàm điện thoại sau. Tuy rằng bất kể là hắn, vẫn là Diệp gia lão thái gia. Diệp Trấn hai người cũng không biết Diệp Phàm đến cùng dựa vào cái gì phải phản kích. Trong đó, Diệp Văn Hạo vô điều kiện lựa chọn tín nhiệm Diệp Phàm. Mà Diệp gia lão thái gia, Diệp Trấn hai người nắm thái độ hoài nghi, vì lẽ đó không có tùy tiện nói cho Diệp Văn Hải chờ người. Mà ngay mới vừa rồi, Diệp Trấn nhận được Diệp gia tử sĩ báo cáo, Diệp Phàm là cùng Viêm cùng Chử Huyền Cơ đồng thời đến. Tin tức này, để Diệp gia lão thái gia, Diệp Trấn hai người hoài nghi trong lòng không còn sót lại chút gì. Tuy rằng bọn họ không biết Diệp Phàm dựa dẫm là cái gì. Nhưng nếu Viêm tự mình bồi tiếp Diệp Phàm đến nơi này, cái kia đủ để chứng minh Diệp Phàm không sao rồi. Cũng gián tiếp nói rõ, Diệp Phàm nói tới tuyệt không là ăn nói ba hoa, mà khi biết tất cả những thứ này sau, Diệp gia lão thái gia lập tức làm ra một cái quyết định. Không chỉ không đem tin tức này nói cho Diệp Văn Hải chờ người. Hơn nữa nếu như Diệp Văn Hải chờ người cùng Diệp Phàm, Sở Cơ hai người phát sinh xung đột, yêu cầu Diệp Trấn, Diệp Văn Hạo không muốn xảy ra diện ngăn cản. Tất cả những thứ này, chỉ vì Diệp gia lão thái gia lo lắng Diệp Phàm biết đem lửa giận tát đến Diệp gia trên đầu. Dù sao, Đông Nam Á phong ba phát sinh sau khi, Diệp gia không chỉ không có ra tay viện trợ, ngược lại, trực tiếp đem Diệp Văn Hạo xem là con rơi. Hơn nữa, chả công khai thanh minh Diệp gia chưa bao giờ thừa nhận qua Diệp Phàm là người nhà họ Diệp. Để Diệp Phàm tự sinh tự diệt, Mà bây giờ, Diệp Phàm dựa vào chính mình sức một người phá tan tử cục. Lao ra tuyệt cảnh, chả thả ra lời hung ác muốn triển khai phản kích. Mà, Tích Thủy tri ân Dũng Tuyền báo đáp, kẻ địch cho ta một đao. 10 đao trả chi, đây là Diệp Phàm làm người tín điều. Diệp gia lão thái gia lo lắng Diệp Phàm biết đối với Diệp gia trước quyết định canh cánh trong lòng. Do đó thiên nộ Diệp gia. Vì lẽ đó, hắn để Diệp Văn Hải chờ người khi làm, Diệp Phàm xì dũng, dưới cái nhìn của hắn. Chỉ cần Diệp Phàm hết giận, hẳn là sẽ không thiên nộ Diệp gia rồi. Chỉ là để Diệp gia lão thái gia. Diệp Trấn thậm chí Diệp Văn Hạo không nghĩ tới chính là đối mặt người nhà họ Diệp nhục mạ. Diệp Phàm từ đầu đến cuối không nói một câu. Điều này làm cho Diệp gia lão thái gia cảm thấy sâu sắc bất an. Liền quyết định để Diệp Văn Hạo đi ra thăm ý tứ. Tam ca, ngươi ra đến rất đúng lúc. Mắt thấy Diệp Văn Hạo hiện thân. Diệp Văn Linh đắc thế không tha người. Ngươi cái kia không hăng hái nhi tử đem lão gia tử tức giận đến bệnh nguy. Hại cho chúng ta ra bốn bề thọ địch. Ngươi lại còn năn nỉ lão gia tử cứu hắn. Trong lòng ngươi đến cùng có còn hay không chúng ta cái này ra? Chính là, lẽ nào con trai của ngươi so với lão gia tử mệnh? So với chúng ta Diệp gia còn trọng yếu hơn sao? Diệp Văn Quân cũng là chất vấn. Văn Hạo, gia gia nếu cứu hắn, vậy dĩ nhiên có lý do của hắn. Chúng ta cũng không tiện nói gì. Diệp Văn Đào cao mày nói. Nhưng con trai của ngươi thực sự quá phận quá đáng rồi. Hắn không chỉ không có áy náy, cảm ơn, ngược lại là mang theo họ Sở tới nơi này ngang ngược. Quấy rối lão gia tử thanh tịnh, ta không có cầu gia gia cứu tiểu phàm cũng không phải gia gia cứu. Diệp Văn Hạo lên tiếng đánh gãy đại ca Diệp Văn Đào. Hắn thực sự nghe không vô, ây, ngạc nhiên nghe được Diệp Văn Hạo câu nói này. Diệp Văn Đào chờ người cả kinh há mồm lồi mắt, chừng chừng nhìn chằm chằm Diệp Văn Hạo, cảm giác kia phảng phất đang hỏi, không phải lão gia tử cứu, vậy là ai, Chử Huyền Cơ xuất thủ cứu, bởi vì biết Diệp gia nhị lão sắp xếp, Diệp Văn Hải cho rằng Diệp gia lão thái gia không thể cứu Diệp Phàm. Lúc này nghe được Diệp Văn Hạo vừa nói như thế, lập tức lên tiếng hỏi, làm sao có khả năng là sư phụ ta cứu đến đây? Sư phụ ta cũng nhàn vân dã hạc một cái. Nào có bản lãnh cao như vậy. Không giống nhau, không chờ Diệp Văn Hạo trả lời. Sở Cơ dùng xem trêu đùa hầu mục chỉ nhìn Diệp Văn Hải chờ người. Nào giống Diệp gia lão tạp mao a, địa vị hiển hách. Dậm chân một cái có thể làm cho hoa hạ hoàng ba hoàng. Cứu tiểu phàm cái kia không phải động nói chuyện bì sự tình sao? Hay là Diệp Văn Hạo vừa nãy từng nói? Hay là đều nghe ra Sở Cơ ý giễu cợt, vào giờ phút này, không riêng là Diệp Văn Hải, liền ngay cả Diệp Văn Đào mấy người cũng cảm thấy Diệp Phàm không phải Diệp gia lão thái gia cứu ra. Cái này một cách không ngờ kết quả, để bọn họ không hẹn mà cùng vào đúng lúc này ngậm miệng lại. Tiểu Phàm, cùng lúc đó, Diệp Văn Hạo hướng đi Diệp Phàm, vừa đi, vừa nỗ lực nói chút gì, nhưng mà không giống nhau. Không chờ Diệp Văn Hạo đem mặt sau lại nói mở miệng. Sở Cơ theo bản năng mà cho rằng Diệp Văn Hạo muốn làm người hòa giải. Nhất thời phát hỏa, Diệp Văn Hạo, lẽ nào ngươi muốn làm người hòa giải hay sao? Ta, Diệp Văn Hạo cũng không phải là muốn làm người hòa giải. Mà là muốn hỏi Diệp Phàm cụ thể tin tức. Lúc này thấy Sở Cơ chủ quan phỏng đoán, muốn giải thích cái gì? Sở Cơ lần thứ hai đánh gãy Diệp Văn Hạo, tiểu phàm làm tất cả, đều là ngươi, mà đám khốn kiếp này, không những ở trong lòng oán hận phụ tử các ngươi hai người. Hơn nữa tả một cái con hoang, hữu một kẻ cặn bã, hận không thể con trai của ngươi bị ngàn đao bầm thây. Ngươi không đứng ở hắn bên này giáo huấn đám khốn kiếp này cũng là thôi. Lại còn muốn ngăn cản tiểu phàm giáo huấn bọn họ. Tiện nhân, ngươi muốn giáo huấn ai? Diệp Văn Linh cả giận nói. Nơi này không phải các ngươi có thể ngang ngược địa phương. Thức thời, cút nhanh lên, Diệp Văn Quân cũng nổi giận. Thật sự cho rằng có Chử Huyền Cơ khi, làm sư phụ là có thể coi trời bằng vung. Ngươi có gan động đụng đến bọn ta thử xem. Diệp Long mặt đầy oán hận nói, nhưng trong giọng nói nhưng toát ra mấy phần ăn không được cây nho nói cây nho chua cảm giác. Diệp Văn Hạo, coi như con trai của ngươi ỷ vào Chử Huyền Cơ cứu thế công lao, tránh được một kiếp, nhưng các ngươi hành động tức giận đến ra ra bệnh nguy, hại cho chúng ta Diệp gia bốn bề thọ địch. Diệp Văn Hải cũng mở miệng, chỉ thấy hắn một mặt đại nghĩa lẫm nhiên chỉ vào Diệp Văn Hạo giáo huấn lên. Các ngươi không tự trách, áy náy cũng là thôi. Con trai của ngươi lại còn muốn dạy dỗ chúng ta. Ngươi có ý gì? Ngươi chả coi chính mình là thành người nhà họ Diệp sao? Tuy rằng Diệp Văn Hạo tin tưởng Diệp Phàm nhất định sẽ đối với Bạch gia tiến hành phản kích, nhưng hắn cũng không biết Diệp Phàm lá bài tẩy cùng kế hoạch, đồng thời cũng không có thể xác định Diệp Phàm có thể đến giúp Diệp gia. Nhất thời dĩ nhiên vô lực phản bác. Diệp Văn Hải, ngươi tính là thứ gì? Có tư cách gì theo ta ba nói chuyện như vậy? Mắt thấy Diệp Văn Hải đem đầu mâu nhắm ngay phụ thân, Diệp Phàm rốt cục mở miệng, hắn híp mắt nhìn chằm chằm Diệp Văn Hải, như là độc xà nhìn chằm chằm con mồi. Ngươi lại tính là thứ gì? Nơi này có ngươi xen mồm phần sao? Diệp Văn Hải lạnh lùng nói, hoàn toàn không lại giống như dĩ vãng như vậy ẩn nhẫn, biết điều, mà là lộ ra diện mục chân thật. Ngươi đầu tiên là phế con trai của ta một thân tu vi, đem hắn đánh cho tàn phế, sau khi vừa tức đến lão gia tử bệnh nguy nằm viện, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, liên lụy chúng ta toàn bộ Diệp gia, bây giờ còn muốn ngông cuồng tự đại giáo huấn chúng ta. Ta cho ngươi biết, đừng tưởng rằng có Chử Huyền Cơ cho ngươi chỗ dựa, ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Chử Huyền Cơ có thể sử dụng cứu thế công lao lấy công chống đỡ qua cứu ngươi một lần, cứu không được ngươi lần thứ hai. Ý của ngươi là, Bạch gia không đóng đinh ta, ngươi có thể? Diệp Phàm nghe vậy, không những không giận mà còn cười, coi như ngươi thay thế được cha ta trở thành Diệp gia đời thứ ba người nối nghiệp, ngươi cũng không cái năng lực này chứ. Huống hồ, ngươi căn bản là không có cách thay thế được cha ta. Chấm, ngươi nói cái gì? Diệp Văn Hải duỗi tay chỉ vào Diệp Phàm, triệt để nổi giận. Hắn từ lúc tuổi còn trẻ vẫn ẩn nhẫn đến hiện tại, thật vất vả có cơ hội thay thế được Diệp Văn Hạo khi làm Diệp gia đời thứ ba người nối nghiệp. Diệp Phàm nhưng ngay ở trước mặt hết thảy Diệp gia ba đời, bốn đời người diện nói hắn căn bản là không có cách thay thế được Diệp Văn Hạo. Bực này với ở yết vết sẹo của hắn, yết vết sẹo. Diệp Phàm ngữ khí triệt để lạnh xuống. Nguyên bản, ta xem ở cha ta trên mặt, lười với các ngươi này quần thằng hề tính toán, nhưng ta hiện ở thay đổi chủ ý. Diệp Văn Hải, ngươi hoạn lộ đến cùng rồi, thực sự là khẩu khí so với bệnh phù chân còn lớn hơn. Ngươi cũng không sợ bị quạt đầu lưỡi? Diệp Văn Hải giận dữ cười, hắn thậm chí hoài nghi Diệp Phàm đầu óc có phải là nước vào. Nghe đến đó, Sở Cơ cũng không nhịn được nữa. Diệp Văn Hải, nếu như ta cho ngươi biết, Tiểu Phàm là đến cho Diệp gia lão tạp mao kéo dài tính mạng, chừng cứu các ngươi Diệp gia, ngươi còn có thể hoài nghi Tiểu Phàm sao? Cho Diệp gia lão thái gia kéo dài tính mạng, cứu vớt Diệp gia. Bạch ngạc nhiên nghe được Sở Cơ, Diệp Văn Hải chờ người như là nghe được thế gian này lạnh nhất chuyện cười giống như vậy. Một mặt không tin nhìn Diệp Phàm, không tin, cọt kẹt, trùng chứng giám hộ thất môn theo tiếng mà mở. Diệp Trấn hơi chút kinh hoàng kéo dài trùng chứng giám hộ thất môn. Nói, Tiểu Phàm, người lão thái gia muốn cùng ngươi nói chuyện. Lão thái gia, ha ha, ta có thể không với cao nổi. Diệp Phàm cười lạnh một tiếng. Nói, Diệp núi xa muốn đàm luận có thể, trước hết để cho bọn họ cút ra ngoài. Ây, Diệp Trấn khẽ nhếch miệng, một mặt làm khó dễ, mà bao quát Diệp Văn Hải ở bên trong hết thảy người nhà họ Diệp đều bị dọa cho sợ rồi. Bọn họ cả người cứng ngắc, không hề động đậy mà nhìn Diệp Phàm, cảm giác kia phảng phất đang hỏi, hắn thật sự có thể làm được? Một đám thằng hề, Sở Cơ đưa ra đáp án. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu,